Đạo quân, chương 2021, bắt đầu động thủ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đương nhiên biết Du Ngoạn không phải mục đích. Quả nhiên, sau khi đi tới chốn yên lặng không người, quan cực thái cẩn thận nói một câu. Tây Hải huynh, bên ngoài đồn đại rằng cửu thánh chuẩn bị để trưởng môn các phái tự mình đảm nhiệm chức đốc cha. Không biết huynh nghe nói tới chưa? Tây Hải Đường cười nói. Có nghe nói rồi, nhưng phải có điều kiện tiên quyết là dưới tình huống nhân viên đốc cha của các phái chú ở phiêu miểu các vô năng. Nếu làm việc đắc lực đương nhiên không cần để chúng ta tới làm. Cù Phiên nói, làm việc đắc lực, người nào biết người của ngươi có làm việc đắc lực hay không? Người của ngươi bị giữ trong thánh cảnh. Chẳng lẽ ngươi có thể liên lạc với nội bộ thánh cảnh hay sao? Tây Hải Đường, Cù Huynh nói đùa, sao có thể liên hệ với nội bộ thánh cảnh được? Nếu không tránh thoát cũng chẳng còn cách nào. Hơn nữa trong tay ta cũng nắm giữ chút manh mối của vụ này. Nếu thật sự vạn bất đắc dĩ phải vào đó thì cũng có thể ứng phó được. Ba người quan, Cù, Ngô nhìn nhau. Ba người này tới đây mục đích chính là muốn liên kết. Hy vọng có thể chung sức hợp tác. Tống quốc điều ra số lượng người đốc cha của môn phái không nhỏ. Đã nhiều lần điều tra ra nội hoạn của nội bộ phiêu miểu các. Thành tích khả quan, thành tích của người khác khả quan. Nhất thời bọn họ khó chịu được. Nếu thật sự bị tóm ra làm đốc cha, biết trước sẽ có kết quả gì có phần đáng sợ. Mỗi người đều vội vã, thúc giục nhân viên đốc cha của môn phái chú ở phiêu miểu các phải dụng công. Nhưng thúc giục thì có ích lợi gì? Không tra ra vấn đề thì vẫn không tra ra. Còn dám không có bằng chứng mà vu oan hãm hại hay sao? Lúc này nghe nói trong tay vị này có chút manh mối. Ba người xoắn suýt, Ngô Thừa Vũ nói, Tây Hải huynh, mọi người cùng ở Tống Quốc nhiều năm rồi. Ở chung ngôi như không tệ, lúc nên bổ sung cho nhau thì mong đừng nên keo kiệt. Bằng không có xảy ra chuyện gì sợ rằng mọi người ai cũng không thể tự tại được. Huynh nói xem, Tây Hải Đường hỏi ngược lại, Ngô huynh đang uy hiếp ta sao? Quan cực thái khoát tay nói, hiểu lầm rồi, hắn không phải có ý đó. Chẳng qua là bọn ta thấy nhân viên đốc cha của môn phái chú ở phiêu miểu các cũng không tính là vụng về. Cũng coi như đã liều mạng dụng công nhưng bọn ta thấy người khác có thể tra ra thành tích. Ngay cả Tây Hải huynh cũng có thể nắm giữ được chút manh mối của vụ án. Nên bọn ta đang khiêm tốn lĩnh giáo. Cù Phiên gật đầu liên tục. Là vậy đó, Tây Hải Đường nhìn quanh, vui vẻ nói. Liều mạng dụng công, thực sự đã liều mạng dụng công chưa? Gần đây phiêu miểu các nhiều lần có người bị mất tích hoặc ngộ hại. Nghe nói là có người bị cửu thánh ép, nóng lòng đào móc manh mối. Tin đồn, đây chỉ là tin đồn ta nghe được thôi. Tin đồn vẫn chỉ là tin đồn không thể coi là thật. Không thể coi là thật. Tin đồn, ba người quan, Cù, Ngô đều bỗng nhiên chấn động. Ánh mắt nhìn nhau, như bỗng hiểu rõ ra gì đó vậy. Chỉ trong chớp nhoáng, ba người đều hiểu ra. Trong lòng ba người điên cuồng gào thét. Khó trách, trước đó đã cảm thấy kỳ lạ vì sao những môn phái khác đào cái đã có manh mối của vụ án. Trước đây nhân viên đốc cha của các phái đều không khác mấy. Tại sao những môn phái khác lại đột nhiên nâng cao khả năng như vậy? Chuyện liên quan tới sinh tử, nhân viên đốc cha của phái mình theo lý thuyết cũng sẽ cố gắng nỗ lực mới đúng. Náo loạn hồi lâu, hóa ra vấn đề ở chỗ này. Hiểu rồi, thảo nào phiêu miểu các nhiều lần có người mất tích ở thời điểm này. Thực sự hiểu rồi, mặc dù Tây Hải Đường không nói tỉ mỉ nhưng ba người nghe cái đã hiểu. Có thể nói là hoàn toàn hiểu ra vấn đề. Cũng hiểu được vì sao Tây Hải Đường không chịu nói rõ ràng. Việc này có thể nói rõ được sao? Ba người tạm thời không nói gì. Mỗi người mắt đều lóe sáng. Mỗi người đều có ý xấu riêng. Một đệ tử của huyết thần điện lắc mình tới bẩm báo. Sư tôn, bệ hạ truyền lời mời ba vị trưởng môn đi trước một bước. Khụ khụ, Cù Phiên ho khan một tiếng, chắp tay với Tây Hải Đường, nói: Tây Hải huynh, bệ hạ triệu kiến, hẳn là có chuyện gì gấp gáp, không tiện trì hoãn nữa, xin cáo từ ở đây. Tây Hải Đường mỉm cười, không tiễn. Quan Cực Thái thì chắp tay nói: Chỉ bảo của Tây Hải huynh, bọn ta đã nhớ kỹ. Tây Hải Đường nhất thời nghiêm mặt nói: Nói gì mà khó hiểu vậy, ta có nói gì đâu. Ngô Thừa Vũ: Đúng vậy đúng vậy, ân tề này bọn ta nhớ kỹ trong lòng. Sắc mặt Tây Hải Đường hơi trầm xuống: Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ba người chạm mắt nhau, tỏ ra đã hiểu đối với phản ứng của đối phương, sau đó cùng nhau chắp tay nói: Đã làm phiền rồi, cáo từ. Tây Hải Đường chắp tay đáp lễ, không tiễn. Ba người rời đi luôn. Chờ một chút thì thấy ba con tọa kỵ phi cầm bay lên không trung. Tây Hải Đường đứng ở trên sườn núi nhìn theo khách đã đi xa, khóe miệng nở nụ cười quỷ dị. Suy bụng ta ra bụng người, đám trưởng môn của những đại môn phái này tiếp sau sẽ làm như thế nào? Gã biết rõ, cũng tin bọn họ nhất định sẽ làm như thế. Sắp rơi đầu đến nơi rồi. Nếu có một con đường sống mở trước mắt bọn họ, tại sao lại sợ bọn họ không làm chứ? Nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, Tây Hải Đường khẽ vuốt tay, cười ha hả rồi lẩm bẩm: Hay, thực sự là quá hay. Cái gọi là hay là đang chỉ tin đồn. Chỉ tin đồn mà Ngưu Hữu Đạo tung ra rằng muốn trưởng môn các phái đi làm nhân viên đốc tra. Trước vẫn không cảm thấy có cái gì hay ho. Hiện tại xem ra uy lực của tin đồn nho nhỏ này thật sự là cực kỳ xuất sắc. Tuyệt không thể tả, hậu quả đã có thể tưởng tượng được. Một khi các đại phái bên ngoài đều làm như vậy thì sẽ vô cùng náo nhiệt. Sợ là Phiêu Miểu các cũng ăn không tiêu nổi. Quan trọng nhất là đều kéo các đại phái xuống nước. Bây giờ bọn họ sẽ thật sự không sợ bị tra xét nữa. Ngưu Hữu Đạo đã chuyển lời nhắc nhở tới mọi người. Chuyện đã đến mức này, sau đó mặc kệ Cửu Thánh muốn tra phái nào, phái đó sẽ lập tức chạy lấy người. Bên cạnh đó sẽ lập tức tung ra tin đồn, nói Cửu Thánh đang bắt cóc nhân viên của Phiêu Miểu các. Lời đồn này vừa xuất hiện, các phái trải qua, chuyện tốt, sẽ đều phải chạy lấy người. Quy mô, động tĩnh đó cho dù là ai cũng phải phỏng đoán. Nhiều người như vậy, cha như thế nào đây? Có đôi lời không thể trách được ai. Cửu Thánh thì sao? Nhằm vào việc kiểm tra các phái. Đến lúc đó không thể lại tra tiếp được. Cũng không có biện pháp nào tra ra. Đừng nói là tra ra bọn họ. Cửa ải trước mắt Phiêu Miểu các làm sao sinh tồn được cũng là một vấn đề. Cửu Thánh có thể giải quyết được việc nội bộ trong Phiêu Miểu các hay không cũng là một vấn đề. Trước còn lo chạy trốn, sau đó sẽ gặp phải sự càn quét của Phiêu Miểu các. Bây giờ bên cạnh việc nắm giữ không ít bí mật, nếu thật sự đi tới bước phải chạy trốn thì không sợ nội bộ Phiêu Miểu các không có ai mật báo. Phiêu Miểu các đã như cái sàng đón gió khắp nơi mà còn muốn tiêu diệt bọn họ. Tiêu diệt thế nào được? Cửu Thánh có khả năng biết bấm độn còn tạm được. Trước mắt còn có một lợi ích. Một khi bởi vì chuyện như này mà đứng lên hiệu lệnh các môn phái chạy trốn, bí mật vô lượng quả trên người mình sẽ có thể tiếp tục che giấu. Không cần lo nội bộ môn phái khai báo ra. Chỉ riêng nước cờ này đã cứu sống cả bàn cờ rồi. Đã làm được chuyện Cửu Thánh muốn kiểm tra trong nội bộ Phiêu Miểu các đi vào ngõ cụt. Nếu dám cứng rắn tiếp tục ra lệnh thì sẽ sụp đổ như băng giải. Bây giờ gã thực sự tâm phục khẩu phục Ngưu Hữu Đạo. Tâm tính của mình cũng được thong dong, bình tĩnh đi không ít. Hoàng cung Tống Quốc, trưởng môn của Tam Đại Phái nghe lệnh mà tới. Hoàng đế bệ hạ của Tống Quốc Ngô Công Lĩnh tự mình nghênh tiếp. Sau khi mời mọi người ngồi vào trong lầu, Quan Cực Thái nhìn khí sắc miệt mài quá độ của Ngô Công Lĩnh một lượt. Không nhịn được mà nhắc nhở một câu: "Bệ hạ, nữ sắc tuy đẹp nhưng cũng phải tiết chế lại, dựa vào dược vật bổ hư cũng không phải biện pháp lâu dài, dễ tổn hại tới tuổi thọ. Cách chương.